Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến, như thường lệ thì giờ phút này là 8:30 sáng, giờ của thủ đô Hoa Kỳ, đồng thời cũng là 8:30 tối giờ của quốc nội Việt Nam cùng ngày thứ năm. Quân đội chúng ta bắt đầu tiếp tục và học về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là kỳ thứ 31, thưa quý vị, kỳ 31. Và cái bài kinh này nó rất là quan trọng để cùng nhau chia sẻ nhiều cái vấn đề. Thật ra mong rằng bữa nay quý vị học rất là hay nha. Trải qua 30 kỳ mà chúng ta học rất là nhiều cái đề tài, trong đó học cho tới kỳ 28, 27, 28, 29, 30, và kỳ nữa kỳ 31. Và có thể là nếu bữa nay chúng ta tóm gọn được hết là tốt. Nhưng mà nếu không tóm gọn được thì tuần sau chúng ta học thêm một lần để cái nội dung bữa nay nữa. Nội dung bữa nay vấn đề chúng ta học bài nó rất đơn giản, nhưng mà không phải giản đơn. Có nghĩa là bữa nay cái tựa đề, tôi đặt cái tựa đề đó là thủ chân là thiện, thủ trí là đạo. Cũng đồng thời một vị Bà La Môn, một vị Sa Môn đến hỏi Phật, điều gì là thiện, điều gì là lớn. Và Đức Thế Tôn dạy rằng thực hành chánh đạo, giữ sự chân thật là thiện, nghĩa là hành đạo thủ chân giả thiện. Chữ giả nghĩa là hỏi hành giả vi thiện, hỏi hà giả vi thiện. Hà giả vi thiện là cái gì là gọi là làm thiện, cái gì gọi là lành. Hà giả tối đại, cái gì là tối đại? Thì Đức Thế Tôn trả lời là phải thực hành chánh đạo. Quý vị biết là mấy bữa nay tôi nói chuyện các vị nghe nó hơi khó nghe, là quý vị cảm thông cho tôi là cái tội cũng ham ăn á, mà ăn sầu riêng, ăn đồ nóng, cho nên giống như nó nóng quá nó khô, mà gặp mà lạnh quá ở trong cái máy nóng nữa nó khô, cho nên nó trong cái cống họng nó với cái lưỡi nó giống như nó bị rồi ăn ngon quá cái răng nó cắn cái lưỡi nữa. Trời ơi thôi, bởi vậy giờ bắt đầu tôi giống như nít rồi đó, từ từ giống nó trở về cái thế giới trẻ thơ. Ăn bữa ăn sầu riêng ngon quá mà nó lạnh quá, ăn sầu riêng đông lạnh nè, ăn lạc đặc thấy nó mềm mềm, cắn ăn một cái nó cắn cái lưỡi và nó đau. Giờ vụ vậy nè, vụ vậy mới nhớ lại cái bài mà ngã ký sanh tiền nhữ vị sanh, nữ sanh nguyên hậu ngã di quân lý ban cộng hưởng chung cam dị hà nhẫn tương sanh cốt nhục tình. Nghĩa là nói là cái môi với cái răng, cái môi là ta đã sanh rồi, cái răng là em chữa sanh. Nhưng mà em sanh ra sao, anh sanh trước cho nên anh là anh. Thế đáng lý ra cái môi với cái răng đó là lý ban cộng hưởng chung cam vị, đáng lý hai cái này đã cùng họ hưởng, gọi là cái ngon ngọt cam lồ mỹ vị chứ. Nhưng mà hà nhẫn tương sanh cốt nhục tình, tại sao em lại cắn anh? Nghĩa là cái răng nó thường hay cắn cái môi, nó thường hay cắn cái lưỡi. Đó là vấn đề. Cái bài học hôm nay nó đơn giản nhưng mà thật sự nó không giản đơn. Quý vị cảm thông của tôi là nó không giản đơn, cho nên để cho tôi nói chậm chậm để các vị học. Đơn giản mà không giản đơn. Không giản đơn một chút nào. Không đơn giản một chút nào. Thực hành chánh đạo giữ sự chân thật. Thế nào là thực hành chánh đạo? Chúng ta để đi sâu vào, chúng ta thử giải thích mấy bước như sau. Bước thứ nhất của thực hành chánh đạo là chúng ta phải thấm nhuần được giáo lý Phật dạy. Hành xử với đời theo tiêu chuẩn của đạo, mà tương đối ở nhân gian họ gọi là đạo, họ gọi là chánh đạo hay là đạo đức sống. Sống ở đời bằng cái tâm hiền thiện, như thực hành tam quy, ngũ giới, bát chánh đạo và các điều ấy, đó là căn bản của cuộc sống. Các huynh đệ Phật tử tại gia, các huynh đệ cũng như người xuất gia chúng tôi, nói gì nói chứ cái căn bản sống của anh em, của huynh đệ mình đã chấp nhận theo con đường của Phật giáo, là mình phải chọn tam quy và trì ngũ giới và thực tập cái bát chánh đạo. Đó là nói về người thế tục, mà người xuất gia cũng như vậy thôi. Rồi bắt đầu người xuất gia, người mà phát tâm cạo đầu vào chùa để tu tập á, thì nó thêm lên một vấn đề nữa, đó là ngoài cái chuyện tam quy ngũ giới bát chánh đạo, thì người xuất gia bước vào chùa tu tập thì phải thêm cái sự khiêm tốn, sống hài hòa, sống có lòng yêu thương, sống rộng lượng, là nền tảng phước đức vững vàng để tạo cái sức đẩy cho ta tiến thẳng vào đạo. Nếu như tâm khiêm tốn mà vào chùa mà không có tâm khiêm tốn thì trên bước đường tu chúng ta chậm tiến lắm, không phát triển trí tuệ được. Cho nên các vị nào đã từng trải qua mấy mươi năm đi chùa, các vị vào trong một cái ngôi chùa, các vị gặp một chú điệu, chú tiểu, mà thấy chú điệu, chú tiểu nào mà khiêm hạ, mà nói chuyện dễ thương á, các vị thấy chú đó học rất giỏi, và chú đó 5 năm, 10 năm mình gặp lại đó, nó trở thành một con người có hữu ích. Còn vô chùa mà gặp mấy thằng tiểu mà nó ngang tàn, nó nói chuyện không hết, coi những người đáng tuổi ông bà cha mẹ không ra gì, tưởng đâu mình vô chùa là mình ngon, vô được gặp cái chùa lớn, vô gặp cái nơi ông thầy có địa vị, sức chức vị của xã hội, rồi bắt đầu coi trời ở đất không ra gì hết, đụng chuyện là sân si, là chửi thề, là nói tục, là xua, là đuổi Phật tử á. Để các vị những người đó nó tương lai nó trở thành những ăn cướp, những tên ăn cướp, những kẻ đầu trâu mặt ngựa. Đó là sự thật, chứ tôi không có rủa nguyền rủa ai hết đó. Cho nên ngoài cái chuyện ở ngoài đời phải tròn tam quy, ngũ giới, bát chánh đạo, vào đạo phải có sự khiêm tốn, có lòng yêu thương, lòng bao dung, thì cái cuộc đời tu tập á, nó có nhiều cái bước thăng tiến, nó có nhiều cái bước phát triển trí tuệ. Rồi chúng ta muốn truyền đạt tri thức Phật học, muốn dạy dỗ Phật tử, muốn nói cho người khác nghe, điều đòi hỏi là chúng ta phải có từ tâm lớn. từ tâm với người, từ tâm với các loài động vật. Vì vậy mà trong cái giới sát sanh đó, Đức Phật dạy từ loài nhỏ nhất như là côn trùng đến loài lớn nhất cao cấp cho đến sinh mạng con người, chúng ta phải bảo hộ. Cho nên thượng trí chư Phật thánh nhân sư tăng phụ mẫu, hạ trí nguyên phi xuyển động quy tế côn trùng, chúng ta phải bảo hộ không có được sát sanh. Thậm chí trong giới luật phải cần bảo trọng. Dù như trong giới luật đúng theo cái nền tảng giới luật là mỗi một thầy như vậy đó phải có cái vợt, như cái vợt cà phê ngày xưa là đi uống. Ngày xưa chư tăng uống đâu có được như bây giờ mà nước cất rồi nước khoáng đâu. Đi khất thực, đi hành đạo rồi khi khát nước thì có khi uống nước ở dưới ruộng, dưới đồng, dưới sông, dưới suối. Nhưng mà phải có cái lòng từ là khi lấy nước á thì phải có lược. Cho nên mỗi một vị tu nó phải có cái đãi lược nước. Mà bây giờ tất cả các thầy thọ tỳ kheo á phải có cái đãi lược nước, thì khi đi thọ giới phải đem theo để mà hòa thượng đường đầu cũng như các vị giáo thọ yết ma cũng như hàng thập phát thánh chứng á mới hỏi rằng ông tới đây cầu thọ giới pháp ở đây có đãi lược, có đãi lược nước không? Nó dạ có, phải trình lên đọc cái đãi lược nước. Mà thậm chí bây giờ mình nói xin lỗi chứ cái đáng buồn là có nhiều vị bây giờ đi thọ giới tùy kheo mà không biết là đem cái đãi cái vợt cái làm gì, chắc tưởng đâu là vợt cà phê. Đây là tôi nói thành thật. Mà nếu như có vị thầy nào mà cảm thấy mà không vừa lòng á, đừng có buồn tôi, rồi tôi nói thành thật. Không biết là quý vị bây giờ điện thoại giới thì kheo đem cái vợt giống như cái vợt cà phê nhỏ nhỏ vậy, có hiểu đủ là đem cái vợt có để làm cái gì chưa? Cho nên người nói giới thì kheo là đi phải có ba y, một bình bát và một cái vợt và một cái tọa cụ. Cái tọa cụ ngồi đó để đem tới để xin thọ giới tùy kheo. Đó là cái pháp bảo của người mà đăng đàn thọ cụ túc giới. Đem hết cái tấm lòng tha thiết giới pháp, ngoài cái tấm lòng ra về vật chất thì chỉ có ba tấm y, một bình bát, một cái miếng dễ để ngồi gọi là tọa cụ và một cái đại lượng nước. Cái đại lượng nước đó nó có câu là thiện tai lự thủy nan, hổ sanh hành từ cụ, xuất nhập thường đế dụng phương hợp Bồ Tát đạo. Thiện tai lự thủy nan là lành hai, đây là cái đại lượng nước để hộ sanh hành từ cũ, là để mình hộ trì cái mạng sống của chúng sanh. Xuất nhập thường đối vụ đối dụng là mình đi đâu mình ra vào mình đều có cái đãi lược nước, đó là để mình dùng. Đối dụng là để mình dùng. Phương hợp Bồ Tát đạo, đây là cái khuôn phép mà hợp với cái đạo lý của Bồ Tát, là con đường của Bồ Tát. Có nghĩa là khi uống nước, ví dụ như hồi xưa đó là không phải là hồi xưa không có nước khoáng gì đâu. Hồi xưa múc nước rượu, nước đồng rồi múc lên á là có cái đãi. Đãi tôi sử dụng cho cái này là cái đãi lực nước đi. Cái đãi rồi mới cái nó có cái này mới chế vô lược. Lược xong rồi á mới quay ngược cái đãi trở ra, mới đem cái đãi này đi rửa với nước trở lại để cho những cái côn trùng á nó được trở về cái dòng nước nó sống. Thể hiện cái lòng từ của cái người tu cho mấy côn trùng nhỏ nhất như vậy đó. Và xin các vị, đây là tôi giảng đạo, các vị cứ cố gắng các vị nghe. Các vị đừng có hỏi làm vậy thầy nói vậy thì sao giờ thầy cút đất chết côn trùng sao này. Tôi xin phép các vị đừng dòm cái lỗi của cái chuyện mà vì cái mạng sống của con người. Còn bây giờ thay vì á, mình đã bình uống nước mà mình để chết bao nhiêu côn trùng vô, có nghĩa là nó không có làm gì mà mình phải giết nó vậy, thì mình thương, mình không nỡ ra. Còn ví dụ như bây giờ lỡ tôi vì cái cuộc sống tôi vì cái sự sống để mình hành đạo, thì mình cuốc đất nó cũng có chết côn trùng, nhưng mà cái chuyện này, cái chuyện của lỗi này nó khác, đừng có nói vô cái vấn đề này tội nghiệp tôi nha. Cho nên tôi bây giờ tôi sợ cái là nhiều Phật tử khôn quá khôn đi, tôi giảng năm có gì hiểu tới 10 rồi, cho nên có khi tôi chạy theo không kịp, thành ra tôi phải chặn đầu chặn ngõ trước vậy đó. Cho nên sao phải thương chi mấy con gạt chút vậy, người ta không phải tôi thương, cái này là Bồ Tát thương. Cho nên cái giới Bồ Tát, cái giới tỳ kheo vì cái tâm Bồ Tát, cho nên phải có cái đại lực nước, cái lòng từ. Các vị nhớ không nhớ, các vị nhớ đây là tôi giảng về chánh đạo. Còn cái chuyện tôi có làm phi đạo vô cái vụ mà tôi cuốc đất tôi trồng rau là cái chuyện đó của tôi, phi đạo. Các vị đừng có gì cái cá nhân tôi mà các vị đem cho các vị so sánh với cái chánh đạo này. Vô tình các vị bị khởi cái tâm đó là cái tâm tà. Các vị học đạo cái gì cứ học chánh đạo đi. Còn thí dụ lỡ các vị có nhìn tôi thấy tôi làm gì phi đạo là cái chuyện của tôi. Y pháp bất y nhân. Vì cuộc sống của tôi, vì cái sự sống tôi cần có cái đó để tôi sống, tôi làm việc, tôi góp phần gì đó, cái chuyện đó gọi là du di. Nếu sao tôi đừng phá giới phạm trai mà những cái giới cao thượng của đạo Phật thôi. Chứ tôi biết tôi mà xuất hiện ra diễn đàn đó là giống như tôi đương đầu với phong ba bão táp, mà tôi đã chấp nhận đương đầu với phong ba bão táp từ hồi trước tới giờ. Tính đến cái thời mà tôi bắt đầu tôi giảng trên diễn đàn trên Facebook về thời đó đâu có mấy người đâu các vị, không chừng tôi là người một trong những người đầu tiên giảng trên Facebook ra. Dù là tôi không biết gì internet hết á, nhưng mà nếu mà so là cái năm bắt đầu từ năm 2013 tới bây giờ là coi chừng tôi là người một trong những người đầu tiên à. Về Facebook á. Còn tôi giả từ năm 1996 tới bây giờ. Thành ra tôi nhắc nhở đi, nhắc nhở lại, trong khi tôi chấp nhận xuất đầu lộ diện ra gọi là giới. Cái cuộc đời này với cái thời đại 4.0 này để làm đạo là tôi phải chấp nhận nhân ngã bị thử, cũng là cái cách để cho mình rèn lòng của mình, có mình có chịu đựng nổi những cái cuồng phong bão táp hay không. Rồi trở lại cái vấn đề là mình bảo hộ sinh mạng chúng, cho nên vì vậy mà mình phải đi trọn con đường tâm linh, mở rộng cái tâm từ, thấm nhuần cái đại địa thì mình phải ăn chay. Đó là nguyên tắc không thể tránh né được. Vì vậy mà hệ phái đại thừa Phật giáo Bắc truyền là phải ăn chay. Có những người nghiên cứu rất chính xác cho ta thấy rằng mỗi tâm thức biểu hiện ra một loài hình hài. Loài tâm thức thấp kém, nhiều sân si thì biểu hiện ra hình hài nằm sát đất, bò lăn trên mặt đất, không có chân như loài rắn, loài côn trùng, loài lươn, loài chim. Nếu chúng ta ăn thịt những loài mà có tâm thức, có nhiều độc tính và bên trong thân, dĩ nhiên ta đã làm đời sống tâm linh của mình trùng xuống ngang với động vật, những cái loài động vật. Và hàng ngày chúng ta cứ thâu nạp thức ăn như vậy, vô tình chúng ta đưa tâm thức ta chìm xuống. Như các vị biết á, những loài động vật á, mà cái quá trình mà ta đem ra giết á, thì các vị thấy những cái sự hoảng sợ, những cái sự tức giận, những cái sự bất an, những cái sự thù hận rất lớn có mặt trong từng tế bào thân thể của nó, và không thể xóa được sau khi đun nấu, Vì vậy mà ăn vào chúng ta thâu nạp những cái lỗ tâm thức như đi vào cơ thể của ta, đó là điều làm cho chúng ta cản trở sinh hoạt tu tập. Đối với các vị Phật tử ngoài đời thôi, các vị thấy cái ngày nào mà các vị ăn chay đó, các vị thấy các vị tụng kinh nó hết sức là thành thạo. Và xin tôi nói đây, tôi không đụng chạm tới cái hệ phái Nam Tông của hệ phái Nam Tông nha. Tôi không đụng chạm các sư làm gì làm, nhưng mà ý tôi nói trong cái thuộc cái Phật, cái dòng Phật giáo phát triển mà thôi. Còn nếu đúng chánh tâm của Phật giáo Nam Tông á, thì người ta ăn ngày có một bữa thôi, người ta cầm cái bát đi, ai cho ai gì ăn nấy, nhưng mà người ta rất là sạch sẽ à. Chứ không có vụ mà nhai rồi ngấu rồi nghiến rồi chặt rồi chém mà nghe. Hồi đó thì các vị cứ bưng bát đi dày đây, bưng bát đi xưng dày, rồi ai cho gì thì các vị cứ việc ngồi đó mà bóc ăn. Ăn chỉ biết ăn để tu thân hành đạo, chứ không có vụ mà cầm cục thịt mà xé ra như vậy, không có cầm cái đùi gà mà xé ra như vậy, hay là không có vụ mà cầm to mà lột đầu ra như vậy đâu nghe. Không có vụ mà do hỏi sư, ngày mai tới gia đình con xếp bát, sư muốn ăn cái gì? À con, ngày mai mua mực cái gì xào chua ngọt với con, không có vụ đó à. Chánh tâm thật sự của đạo Phật không có vụ đó, bởi vì ăn tam tịnh nhục hay là ngủ tịnh nhục mà, không thấy, không nghe, không biết mà. Thì bây giờ Phật tử ngày mai tình cờ đi tới một làng đó, một xóm đó, một gia đình nọ, bưng bình bát đứng trước nhà ta có gì ta đem ra cúng đấy. Xong rồi á, ông sư đó ôm mình bát ngồi dưới gốc cây á, ăn xong rồi rửa bát rửa tay đàng hoàng à, chứ không có vụ ăn rồi quẹt vô cái giặt áo để nó hôi rình dầu mỡ tỏi hành nha, không có à. Ngồi gốc cây ăn xong rồi rửa tay rửa bát đàng hoàng à. Mà ngày xưa các vị biết cái xứ Ấn Độ mà cái bình bát mà xứ đó cái xứ khô cằn mà cát bụi, cho nên nó bình bát mà rửa rất là sạch à, sạch hơn rửa xà bông bây giờ à. Rồi thời Ấn Độ xưa nó có những cái loại cây, mà những cái loại cây đó cái lá rất là thơm, nó khử mùi à, cho nên ăn xong rồi lấy cái cây đó mới xỉa răng là cái cành dương đó, rồi cái lá của nó trà vô tay vậy nè, rồi nó sạch, nó thơm, nó trở thành thanh tịnh tinh khiết, nó không có tanh rình. Bây giờ mấy ông thầy mà bày đặt đi mệnh danh coi như là hồi xưa thời tăng đoàn cũng như Đức Phật ăn tam tịnh nhục, ăn rồi ngấu rồi nghiến rồi khen ngon rồi khen dở rồi hở hàm răng ra đó, đó là quỷ dương ăn chứ không phải con người ăn à. Tôi nói hồi xưa Đức Phật là coi như ăn là không được hở răng, không được dòm bên này, không được dòm bên này, không được ngấu nghiến, không được coi như là lấy dao mà chặt lấy đồ bào rồi. Cho nên tôi nói các vị á, chúng ta nói cái gì cũng được, mà chúng ta đừng đem Đức Phật, đem Đức Thế Tôn cũng như Thánh Tăng ra mà so sánh. Ngày xưa Đức Thế Tôn và chư Thánh Tăng người ta đủ quay nghi tế hạnh, gọi là 3000 quay nghi 80 tế hạnh. Mình ngày nay á thì thô thiển, bẩu lẩu, nhai nghiến, cấu xé, thì làm sao mà mình đủ một cái quy nghi nào mà mình so sánh với Đức Thế Tôn của mình đây các vị. Cho nên ông thầy nào mà đem Đức Thế Tôn với Chư Tăng, Thánh Tăng ra mà so sánh thì tôi biết đó là ma dương hiện hình. Nếu so sánh cái thiện, so sánh cái tu, so sánh cái hành đạo thì mình còn tôn kính, mà đi so sánh cái ăn là thứ đó là thứ tồi tàn, vì nó miếng ăn là miếng tồi tàn mà. Đó là ma dương hiện hình, nó đau lòng lắm chứ quý vị ơi, chứ không phải mà mình thấy nó đơn giản đâu. Cho nên ngày nay coi như là thật sự ra các huynh đệ không có biết đâu là chánh, đâu là tà. Nếu như các vị không bình tâm, các vị không học đạo lý, các vị không đủ cái phước lành để gặp những người khai ngộ cho mình, khai mở cho mình. Vì vậy mà cái nền tảng của chúng ta cần tu là phải ăn chay trường, sống phạm hạnh, giữ tâm hiền thiện là căn bản không thể chối bỏ được. Cái sự thực tập nữa đó là chánh đạo đó, là chúng ta phải nếm được cái hương vị Phật Pháp. Và cái sự thực tập phải thường xuyên, miệt mài, liên tục. Các vị nên nhớ rằng không có hạt giống nào bỏ xuống đất một ngày mưa, 10 ngày nắng mà lên mầm tốt tươi được hết. Mà chúng ta tu là phải gieo mầm trí tuệ để nở hoa giác ngộ, nên sự điều tiết rất quan trọng, không nôn nóng cũng không buông lung. Chúng ta tu bổ sửa sang những gì bên ngoài rất là dễ, nhưng sửa đổi tập khí bên trong là một đời rất là khó, có khi cả đời sửa không được. Như cái cách giảng của tôi thôi, huynh đệ thấy không? Bây giờ là hiện giờ là cả, bây giờ xin phép phải tu nổ nha, cả thế giới họ đang rất nhiều người trí thức họ hướng về tôi. Giờ tôi biết tất cả các vị đều gửi một cái năng lượng lành, là muốn là ông thầy tài này phải nói nhẹ lại một chút, nói hiền lại một chút, để các vị có những cái bài giảng hay, các vị gửi cho những bạn bè của các vị. Tôi biết đó, tôi biết điều đó, và chính các vị cũng nói điều đó với tôi đó. Tôi biết chứ, thì tại sao tôi không làm để cho tôi được nhiều cái tình cảm, nhiều cái sự thương quý của Phật tử nữa, và tôi được thu hút Phật tử nữa chứ. Nhưng mà các vị thấy cái tập khí không phải bỏ một ngày một bữa được. Cố gắng lắm nhưng mà nói một hồi cái nghĩ tới cái con đường chánh đạo cái là cũng hơi khó chịu không? Ví dụ như hồi nãy giờ nói cái vụ mà tu hành thực hiện cái tâm từ bi là chánh đạo đó, mà nói hồi cũng khó chịu, cũng nhớ cái tên thầy chùa mà nó về cái bản đang thịt chó. Nói vậy chứ trong lòng cũng ấm ức rồi đó. Mà biết đó, cái tên đó là nó cũng không nhầm gì với cái đạo lý của mình. Nhưng mà mình thấy mình đáng thương là đáng giận. Nói chứ các gì cũng biết là tôi nói là nãy giờ tôi cũng nhắm vô cái gì rồi. Nhưng mà thật sự cái tên đó nó không nhầm nhò gì với mình phải nói đó. Nó là thằng khùng. Nó gì tham vọng, nó gì học hành, nó ham hố quá, nó khùng. Xuất thân từ gia đình nghèo khổ, gia đình bằng tiện, gia đình đi bán từng tấm vé số, rồi nó cố gắng nó vươn lên. Nhưng mà thật sự các vị thấy coi, mài sừng cho mấy cũng là trâu. Nếu như mình không có đạo đức, nếu như mình không có phước báo, dù có cố gắng mài đi nữa thì đắc kỷ vẫn là đắc kỷ thôi. Giống như cái tuồng gì đó, tuồng hồ ly vẫn là hồ ly mà đắc kỷ vẫn là đắc kỷ. Mà người đào nó mài sừng cho mấy cũng là trâu. Cho nên chúng ta nhớ sâu xa thời Đức Phật chỉ có ngày Ubali. Tôi nhắc hoài, tôi nhớ cái hình ảnh của tôn giáo Ubali. Một con người hất tóc, thở hất tóc, một con người gánh phân mướn. Nhưng mà tại sao Ngài vượt qua hết, mà Ngài tu hành, mà Ngài đắc thánh quả trước những công hầu khanh tướng kia? Bởi vì Ngài trì giới. Biết thận mình nghèo cho nên an trí quy củ tu hành. Còn bây giờ có nhiều người nghèo bỏ cái nhà lá để đi vô, để được cái nhà tường, là bắt đầu coi trời, coi đất không ra gì. Rồi thậm chí có những người rồi mới tu vài năm mà về dám chửi cha mắng mẹ, khinh thường bà con làng nước nữa. Thì như vậy thì các vị hỏi coi làm sao thành Phật. Mà muốn thành Phật thì phải làm người cho nó xong. Mà làm người thì phải có nhân nghĩa lễ trí tín. Làm người thì cũng phải có tam quy ngũ giới và bát chánh đạo như tôi đã nói. Mấy cái đó không xong thì hỏi các vị làm sao làm tiên, làm Phật. Vì vậy mà tôi nhắc trở lại các huynh đệ, cái gì cái căn bản của chúng ta là phải cho nó tròn nhân cách con người. Mà trong nhân cách con người thì như tôi đã nói là con người phải có cái tâm hiền thiện, phải có lòng bao dung, phải có tâm thương yêu, kính quý, khiêm tốn. Đó là cái căn bản đầu tiên mà ai bỏ căn bản đó thì đừng có nói tôi có gì hết trơn á. Tôi thành quỷ chứ không có tôi thành Phật cái gì khô gì đó. Cái thứ hai là thực tập cho được, là nếm được hương vị Phật Pháp thường xuyên, liên tục, miệt mài. Không có hạt giống nào mà gieo xuống đất một ngày mưa, 10 ngày nắng mà lên tốt được hết. Như bắt đầu từ tháng sau là tôi gieo giống đó. Rồi bắt đầu từ tháng giữa tháng 4 Tây, rồi sau tháng 3 âm á, là bắt đầu trời nắng đâu có mưa đâu. Rồi là tưới sáng tưới chiều, tưới sáng tưới chiều, tưới liên tục vậy đó. Thì cái cây nó mới sinh trưởng được, nó tươi tốt được. Thì tu của chúng ta cũng như vậy đó. Trong cái khô hạn của mùa hè, trong sự nóng bức mùa hè, mà chúng ta thường xuyên chăm sóc, tưới tẩm, kích thích, thì cái cây nó mới đủ cái bản lĩnh trưởng dưỡng, nảy mầm tốt tươi. Cho nên chúng ta tu là gieo cái hạt mầm trí tuệ để nở cái hoa giác ngộ, không nôn nóng mà cũng không buông trôi. Để nhớ là chúng ta sửa sang những gì bên ngoài thì dễ, nhưng mà sửa đổi tập khí là một đời rất là khó. Nếu tôi mà phất phơ thì cả một đời không làm sao chuyển được nghiệp. Nghiệp giận hờn, nghiệp sân si khó diệt trừ, bởi vì gốc rễ nó đã sâu, lắng sâu, ăn sâu trong cái tiềm thức rồi. Nếu như giận hờn, theo lẽ mình càng già thì mình càng phải bớt. Nhưng mà không khéo á, mình càng già mình càng giận hơn lúc trẻ nha. Có đâu hay không là cũng chỗ này nè. Có nhiều người nói hồi còn trẻ chị đó chị khó tánh lắm. Nhưng mà nếu chị có tu á, chị càng già chị càng bớt cái khó tánh. Thì như vậy là tu càng già mà càng chấp. Ở Mỹ này mà chấp coi con cái nó cho ra đường, nó đẩy vô người già, nó đẩy vô nét nó thơm hết á, vô chỗ dưỡng lão hết á. Nên các bà già sẵn đây nói chào các bà cụ già, các ông Phật tử già chút đừng buồn tôi nha. Càng già càng sống cho nó nhẹ cái tinh thần mình nha, để cho con cháu mình nó cũng nhẹ gì mình nha. Chứ càng lớn tuổi mà cái chuyện gì cũng bắt lỗi bắt phải, cái chuyện gì cũng bắt lỗi bắt phải là chính mình là người khó chịu, khó khăn, sầu khổ, làm cho những người xung quanh mình sầu khổ nữa. Như vậy là mất phước nha, kiếp sau là sanh ra cô đơn nha. Cho nên các Phật tử lớn tuổi nhớ đó, kiếp này may mắn mà có sống được gần con, gần cháu là mình biết mình may mắn, mình cảm ơn trời Phật lắm rồi đó nha. Cảm ơn ông bà tổ tiên lắm rồi đó. Đừng nói sống gần con, gần cháu mà cái gì cũng kiếm chuyện, cái gì cũng bắt lỗi con dâu, bắt lỗi rể, bắt lỗi cháu ngoại, nội này kia nọ là mơ mốt rồi nó cho sống một mình nghe. Các vị nhớ đây là tôi nói rất chân thật nghe. Mà các vị đừng có nghe vậy là các vị được vậy rồi các vị nói ôi thầy cũng nói mấy chuyện này thừa, không có thừa đâu. Cho nên sống càng già thì càng bớt nguyên tắc, càng bớt cầu kỳ, càng bớt chấp nhất, càng bớt giận hờn. Cho nên tham đắm, giận hờn, đam mê, ba điều đó dầu rằng hình hài, dầu rằng cao năm, lớn tuổi, già cỗi, mòn mỏi mà không thể mất được. Thế nên nghiệp tức nằm sâu trong tâm thức, chúng ta phải miệt mài công phu từng phút từng giây, không buông rơi thì mới mong chuyển được. Cho nên tôi biết tôi cũng cà chớn lắm, cho nên thôi tôi sống một mình cho nó chắc ăn hà. Thì các huynh đệ tôi nói chân thành á, bây giờ mà cái nhà này mà tôi khải móng tay cái là trong cho ở không là thôi hàng khói người ở, hoặc là cho thuê rẻ thôi cũng có người thuê tháng cũng vài trăm nữa. Nhưng mà không được, tại mình biết mình cạch trớn quá, không ai sống với mình được hết trơn á. Tôi hỏi các chuyện mình tôi vậy mà tôi nói xin lỗi dòm kỹ cơ, ý là cái bụng tôi nó rất lèo dày nè, vậy mà nhà tôi không có miếng bụi nghe, do là ngủ không được à, mền mùng chiếu có không có mùng, ở Mỹ mới ngủ mùng. Tấm ra niệm của tôi, áo gối khăn gối của tôi là một tuần gặt một lần, như đồ của con chó nó ngủ lần tuần gặt hai lần, cho nên vậy mà không tôi đập nó là tại vì lý do là nó cứ nó ăn đồ nó giấu rồi dơ đó. Đồ của chó lần tuần gặt hai lần, đồ của tôi thì kỹ lưỡng hơn, vì mình có người mình đâu có ăn đây mình giấu vô cái gối của mình đâu, vậy chứ một tuần là gặt một lần. Nghe cái mùi là chịu không được à, bởi tôi lấy nghèo cho sạch rất cho thơm. Nhưng mà bây giờ có khi cũng nói gì các vị cũng đừng có cười, có khi cũng lực bất tòng tâm rồi. Nhiều khi muốn leo lên rao cái trần nhà mà leo sao được. Tôi mà té cái là nó thủng đất á. Cho nên chỉ làm giới hạn thôi. Chứ giờ có kỹ quá cũng vậy hả. Nhưng mà đều có cái gì cái phải cho sạch sẽ. Mùa hè là một ngày tắm hai lần. Mùa lạnh như vậy chứ không có nói là bữa nay tôi làm biết tôi không tắm à. Còn nhiều khi các vị thấy đồ tôi mặc là tại sao mặc có khi hai ngày một bộ không phải đâu. Trời lạnh á là khi có khách khứa là nói chuyện thì tôi mới mặc áo mỏng, chứ là áo hai ba lớp áo tu. Còn không một mình tôi là tôi mặc đồ lạnh á. Đồ lạnh tôi ở nhà mình đóng cửa mà. Khách tới tôi mới thay, rồi ngủ rồi tôi mặc đồ lạnh, rồi ban ngày thì tôi mới thay đồ tô để mà đâu dầu đó ra đường thì ăn mặc tôi không tắt hơn. Rồi ý nói các huynh đệ nhớ đó, những cái mà tôi vừa đời vừa đạo để tôi kết hợp song song tôi chia sẻ cho quý vị. Cho nên thực hành chánh đạo đến tột cùng là cái con đường của Bồ Tát. Khi thực hành công phu viên mãn, đi vào đời làm đạo, không phải chỉ cho cá nhân nữa. Nếu đi trên con đường Bồ Tát đạo không phải chỉ cá nhân. Bây giờ, không lẽ tôi nói tôi tốt thì các vị khác nào tôi đề cao mình. Mà nếu tôi không nói ra đó, thì các vị cũng không biết. Chứ bản thân tôi thật sự bây giờ tôi không nghĩ cá nhân đâu. Con người mà nó bao nhiêu cái sóng gió rồi đó, mà nương vào cái lời dạy của Như Lai Thế Tôn, nương vào lời dạy của Tổ, mà thực tập để quyết chí, làm sao cho một đời mình nó có trưởng dưỡng hạt giống lành á, thì thật sự ra cái điều mà ích kỷ cho cá nhân bây giờ nó hiếm lắm quý vị. Tôi nói thành thật. Và bây giờ cái tấm lòng của tôi luôn lúc nào cũng nghĩ cái sự an lành cho người, dầu rằng mình không có thể làm được lớn lao chi, nhưng mà mình phải nghĩ tới cái sự lợi ích tồn vong cho con người, thế hệ con người, những điều hạnh phúc cho chung. Khi nghĩ được điều đó thì chính bản thân mình cũng nhẹ nhàng, và tôi buông bỏ được nhiều thứ lắm. Buông bỏ những cái tình cảm lê thê lết thết, buông bỏ những cái ngã sở hữu nào xưa, chùa của tôi, đệ tử của tôi, đồ tôn của tôi, quê hương của tôi, làng mạc của tôi, xóm làng của tôi, dân tộc của tôi, quốc gia của tôi, tập buông đi. Một khi trái tim đủ rộng lớn, nó đủ đầy cái lòng quảng đại từ bi chút nào đó rồi đó, là bây giờ cái sự là tồn vong cho chung của dân tộc, của nhân loại, của xã hội, chứ không còn riêng cho dân tộc, cho quốc gia, cho thủy thổ, của chính mình đâu. Có gì của chính mình đâu. Gian sang hỏi đó ai là chủ, để khách quan hà giả ngẩn ngơ. Cho nên cái người mà có tu á, có từng trải á, thì cái bản ngã, cái ngã sở hữu, gọi là cái chấp của con người nó nhẹ nhàng lắm. Bên ngoài thì coi như tưởng nó chấp dữ dằn lắm, chửi bới lung tung vậy đó, nhưng mà thật sự bên trong không có chấp khỉ khô gì trên á, ngu gì cho nó mệt. Ý là tôi không chấp đó mà tôi ngủ còn khó khăn, là tại vì tôi mập, Chứ bây giờ mà tôi ngu mà tôi nằm đó, tôi nhớ người này, tôi nhớ người kia, tôi dâng người nọ, tôi ghét, tôi thù, tôi dai, tôi giận, ngu à? Nhiều khi tôi giận ai đó, tôi buồn ai đó, cái tôi nói, mày đừng có ngu nữa nghe thiện tài, mày đừng có ngu nữa nghe mày. Cái não này không phải để cho mày ngu nha. Cái não này là để mày sử dụng cái tinh tế của Phật Pháp. Mày sử dụng những cái lời hay ý đẹp của Phật, của Tổ để mày truyền đăng tục niệm tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức nghe không hiện tại. Cái rồi cái tự nhiên là tôi quên đi từ từ từ. Nhưng mà mất chánh niệm là nó khởi lên cái tâm thức nó ngu. Giống như tôi đã nói là con người mình sử dụng 6 tỷ tế bào thần kinh là nhiều, mà trong khi 13 tỷ tế bào thần kinh. Mà cái người nào khôn nhất, các nhà nghiên cứu khoa học trí thức á, sử dụng cao nhất 6 tỷ à, có nghĩa là chưa được phân nửa. Thành ra những người nói gì họ chửi mình chết bà nội, những người mà ngu á, họ nói sẵn sẵn, họ chấp tầm bậy tầm bạ lắm. Nói tầm ruồng vũ đế, nói không ra đám ôn, đám dịch gì hết trơn á. Chuyện gì cũng thị phi nhân nhã. Hết giờ rồi, cái bài học hay quá quý vị ơi, nó còn dài, vậy là phải một tuần sau nữa. Cái bài đơn giản vậy mà các vị nghe tôi phân tích không? Các vị thấy dễ thương không? Không phải là tôi giỏi đâu. Nhờ trải qua những cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Nên giải thích cái lời của Phật dạy nó thấm từng chữ như vậy đó. Thôi, hết giờ là chúng ta cứ ngừng tại đây đi, không có rùm rà chi, tuần sau học tiếp, vậy là cố gắng tuần sau hai kỳ nữa. Chứ bữa nay tính mà đâu có tới đâu, nó mới con đoạn thôi. Đó, vậy là bữa nay cũng nội dung đó là cái gì các chị nhớ không? Nội dung đó là thủ chân là thiện, thủ chí là đạo ha. Ta mong hỏi cái gì là thiện. Bởi vì nó còn cái chữ đạo nữa kìa. Cái chữ đạo mà các vị biết là ngày xưa chúng ta bị lệ thuộc trong cái chỗ là cái lời của Ngài Lão Tử trong cái cuốn gọi là Lão Tử Kinh đó. Gọi là đạo khả đạo, phi thường đạo đó. Mình Phật giáo mình cũng mượn cái câu đó, cho nên là như hôm rồi có mấy Phật tử, không biết là Phật tử nào mà nghe đạo tôi nhiều năm lắm, mà hỏi tôi nói thầy, khi nào thầy giảng dùm con cái câu đạo khả đạo phi thường đạo với thầy. Đó, tôi chưa dạo dội giảng là bây giờ tới rồi đó. Là ngày xưa chính Phật giáo mình cũng mượn cái lời của Ngài Lão Tử định nghĩa cái chữ đạo khả đạo phi thường đạo đó. Nhưng mà bữa nay trong kinh này Đức Phật, cái bà Sa Môn hỏi Phật chứ là hành giả tối đại. Như vậy chữ tối đại này có nghĩa là đạo. Chứ đừng có nói lớn. Tối đại biết dịch nghĩa là cái gì lớn nhất. Nhưng mà sự đạo đó. Thôi, tới đây ngừng. Tuần sau tiếp tục học đề tài này nghe. Còn chiều mai bên này, nghĩa là sáng ngày mai bên các vị ha, sáng mốt chúng ta học kinh gì quên rồi, à, Pháp Bảo Đàn. Cảm ơn quý vị lắng nghe và chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.